Chương 2317, Vô Thượng. Vô Thượng, đây chính là công pháp vừa rồi Lý Thất Dạ thi triển, chuẩn xác hơn nói, đây là một trong cửu đại thiên thư. Trước kia, đây gọi niệm thư, chỉ bất quá sau khi Lý Thất Dạ khai sáng hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, một lần nữa lật ra tân thiên thư, niệm thư bị lật ra một tờ hoàn toàn mới, thành công pháp hoàn toàn mới. Vô Thượng, chỉ cần vừa thi triển ra công pháp này, có thể lấy mình là niệm, cũng có thể lấy địch nhân là niệm. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chỉ là lấy nhất niệm trong lòng Truy Phong Thần Ẩu chỗ thi triển ra Vô Thượng mà thôi. Vô Thượng trong lòng Truy Phong Thần Ẩu chính là Võ Tổ. Trong chớp mắt này, trong lòng Truy Phong Thần Ẩu nhất niệm trong nháy mắt diễn sinh Võ Tổ, diễn sinh Hương Tượng Độ Giang. Tại thời khắc này, Võ Tổ diễn sinh này lấy nhất chí cao vô thượng thực lực cùng tư thái đánh ra một thức Hương Tượng Độ Giang, trong nháy mắt sụp đổ Truy Phong Thần Ẩu Hương Tượng Độ Giang. Nếu như không phải Võ Băng Ngưng cầu tình, tại dưới nhất niệm này, chỉ sợ Truy Phong Thần Ẩu đã bị ép thành thịt vụn. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng có thể lấy chính mình nhất niệm đến diễn hóa vô thượng, vô thượng trong lòng Lý Thất Dạ, vậy thì càng thêm kinh khủng đến không cách nào hình dung, có thể nói, đây căn bản liền không đáng Lý Thất Dạ lại dùng chính mình nhất niệm đến diễn hóa vô thượng. Đương nhiên, muốn diễn hóa vô thượng, vậy nhất định phải để cho mình đạo tâm chịu được, nếu như nói Truy Phong Thần Ẩu nhất niệm diễn sinh ra Võ Tổ. Loại tồn tại này nếu như nói Lý Thất Dạ đạo tâm không chịu nổi mà nói, hắn còn chưa kịp oanh sát Truy Phong Thần Ẩu, bản thân hắn liền sẽ bị Võ Tổ chỗ chí cao vô thượng hủy diệt. Chỉ bất quá, đây là chuyện không thể nào, Lý Thất Dạ một viên đạo tâm so bất luận cái gì đều muốn cứng rắn, thủy tổ loại tồn tại này, đối với hắn đạo tâm tiếp nhận tới nói, đây không phải là việc khó gì, tiếp nhận đứng lên đó là sự tình phong kinh vân đạm, vô thượng. Niệm thư cái kia đã là thành quá khứ thức. Ở trong tay Lý Thất Dạ, cái kia đã là một bản thiên thư thành hoàn toàn mới, tên là Vô Thượng. Chỉ cần nhất niệm, Vô Thượng, cái này liền có thể đánh bại Truy Phong Thần Ẩu, Lý Thất Dạ ngay cả một đầu ngón tay cũng không có động một chút. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh vô cùng, không có ai biết đây là cái gì, ngay từ đầu bao nhiêu người cho rằng là huyễn tượng, hiện tại đã chứng thực đây không phải huyễn tượng, nhưng tất cả mọi người không biết là thứ gì, cái này lại không thể nào là công pháp. Thế gian nơi nào có công pháp có thể triệu hồi ra Võ Tổ, lại có thể triệu hồi ra Hương Tượng Độ Giang, đây căn bản là chuyện không thể nào. Tại thời khắc này không biết có bao nhiêu người bị dọa đến không nhẹ, thậm chí có người đặt mông ngồi dưới đất, đều bị dọa đến tè ra quần, chí cao vô thượng lực lượng, cái này quá kinh khủng, bọn hắn cả một đời đều không thể chống lại, đây là yêu thuật sao? Chính là đạo thống lão tổ, cũng vô pháp lý giải chuyện như vậy. Đối với bọn hắn tới nói loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh, thế gian còn có ai có thể triệu hoán Võ Tổ, huống chi Lý Thất Dạ hay là một ngoại nhân, căn bản cũng không phải là Chu Tương Võ Đình đệ tử. Nếu như nói, Lý Thất Dạ là Chu Tương Võ Đình đệ tử, tu luyện Chu Tương Võ Đình công pháp, thật đạt đến thông thần chỗ, có lẽ còn có thể triệu hoán Võ Tổ chấp niệm, nhưng Lý Thất Dạ không phải, căn bản không có khả năng triệu hoán Võ Tổ chấp niệm, nhưng, mọi người cũng không biết. Một màn này cũng không phải tới từ ở Võ Tổ chấp niệm, mà là đến từ Truy Phong Thần Ẩu nhất niệm. Nhìn thấy Truy Phong Thần Ẩu bị trấn áp còn sống, Võ Băng Ngưng lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này Truy Phong Thần Ẩu bị trấn áp nàng cũng lập tức chưa tỉnh hồn lại, nàng cũng là triệt để mộng. Ở thời điểm này nàng cũng cùng lão tổ đạo thống khác nghĩ là giống nhau, nàng cũng cho là mình là bị Võ Tổ chấp niệm đánh bại, là Lý Thất Dạ triệu hoán bọn hắn Võ Tổ chấp niệm. Như vậy vấn đề liền đến. Lý Thất Dạ đến tột cùng là như thế nào triệu hồi ra chấp niệm của Võ Tổ bọn hắn lưu tồn ở thế gian. Lúc này Lý Thất Dạ tiện tay rút lên một cây đại thụ, một tay liền vuốt đi tất cả nhánh cây, nhìn thoáng qua Truy Phong Thần Ẩu, nhàn nhạt nói ra, nếu như lần sau lại để cho ta gặp được ngươi, bất luận là ai cầu tình, cái kia đều không làm nên chuyện gì, đem đầu lâu ngươi chặt đi xuống. Nói trong tay đại thụ nặng nề mà vung lên, phanh, một tiếng vang lên. Thân cây lập tức đánh trúng vào Truy Phong Thần Ẩu, Truy Phong Thần Ẩu lập tức bị đánh trúng bay ra ngoài, tựa như lưu tinh biến mất tại chân trời, còn không mau đi tìm, vạn nhất nàng bị mãnh thú hung cầm ăn, vậy chính là chuyện của các ngươi. Lý Thất Dạ ném đi trong tay thân cây, cười mỉm đối với những Chu Tương Võ Đình cường giả đi theo Truy Phong Thần Ẩu mà đến còn đang ngẩn người kia nói ra. Những Chu Tương Võ Đình cường giả này lấy lại tinh thần, giật mình một cái, xoay người rời đi. Hướng phương hướng chỗ Truy Phong Thần Ẩu biến mất đuổi theo, bọn hắn cũng bị dọa đến kinh tâm tán đảm, bọn hắn cũng không hy vọng Truy Phong Thần Ẩu xảy ra chuyện gì, vạn nhất như Lý Thất Dạ nói tới như thế, thật là bị mãnh thú hung cầm ăn hết, bọn hắn trở về liền không cách nào giải thích. Chu Tương Võ Đình các đệ tử đều rời đi về sau, Võ Băng Ngưng lúc này mới thở dài một hơi, trong nội tâm lại có chút buồn vô cớ, dù sao từ đó về sau, nàng triệt để cùng đạo thống mình không nể mặt mũi, giống như Truy Phong Thần Ẩu nói như vậy, nàng đây là tương đương phản bội Chu Tương Võ Đình. Mặc dù nói Võ Băng Ngưng trong nội tâm quyết định đã rất kiên định, nhưng Chu Tương Võ Đình chung quy là địa phương sinh nàng nuôi nàng, chung quy là địa phương nàng lớn lên, hiện tại đột nhiên muốn rời đi, trong nội tâm nàng cũng không khỏi thất vọng mất mát. Ngươi tu luyện qua chúng ta Chu Tương Võ Đình công pháp. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Võ Băng Ngưng trong nội tâm cũng rất rung động, nhìn xem Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Võ Băng Ngưng ý nghĩ cùng những lão tổ kia ý nghĩ cũng giống như vậy, Lý Thất Dạ có thể triệu hồi ra bọn hắn võ tổ chấp niệm, vậy liền mang ý nghĩa hắn thật tu luyện bọn hắn Chu Tương Võ Đình bất thế công pháp, mà lại Võ Băng Ngưng ý nghĩ này so những người khác càng thêm kiên định, bởi vì nàng cho rằng Lý Thất Dạ có được hoặc là biết bọn hắn Chu Tương Võ Đình võ tổ thập nhị thức, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nếu như nói Lý Thất Dạ thật là tu luyện võ tổ thập nhị thức, như vậy triệu hoán bọn hắn thủy tổ chấp niệm, đây không phải sự tình không có khả năng, suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Võ Băng Ngưng trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, nàng tin tưởng Lý Thất Dạ không cần thiết lừa gạt mình, hắn cũng sẽ không lừa gạt mình, nếu hắn không có tu luyện bọn hắn Chu Tương Võ Đình công pháp, như vậy hắn có thể triệu hoán bọn hắn thủy tổ đâu, tại sao phải có được bọn hắn võ tổ thập nhị thức đâu. Đây hết thảy đều để nàng không thể nào hiểu được, ở thời điểm này, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị vô cùng. Đặc biệt người biết sự tích của Lý Thất Dạ, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn là cái đồ biến thái sao? Đã là cuồng đình đạo thống người nắm quyền cao nhất, lại là trường sinh cốc đạo ghế đại đệ tử, hiện tại lại có thể triệu hoán Chu Tương Võ Đình, chẳng lẽ nói, hắn có thể tinh thông thiên hạ tất cả đạo thống công pháp hay sao? Có đại giáo trưởng lão cũng không khỏi hoài nghi nói ra, sớm có nghe nói Lý Thất Dạ làm cuồng đình đạo thống người nắm quyền cao nhất. Có thế trưởng ngự cuồng đình đạo nguyên, về sau thời điểm tại trường sinh đạo thống, lại có thể ngự giá trường sinh đạo thống lực lượng, trợ trường sinh chân nhân bọn hắn oanh diệt vạn thọ quốc, hiện tại lại có thể triệu hoán Chu Tương Võ Đình võ tổ, đây quả thực cũng quá bất khả tư nghị, cái này để cho người ta nghĩ đến, ý vị này Lý Thất Dạ chí ít tu luyện qua cuồng đình đạo thống, trường sinh đạo thống, Chu Tương Võ Đình công pháp, nếu như nói, một người thân kim ba cái đạo thống công pháp, vậy liền quá biến thái. Vậy liền quá kinh khủng, chỉ sợ thế gian không có mấy người có thể làm được đến, nghe nói vừa rồi nơi này có náo nhiệt. Hiện tại liền tản sao? Ngay lúc này, một dáng tươi cười dương quang sáng lạng xuất hiện, thanh âm mười phần cởi mở. Ngoại trừ Bình Thành công tử bên ngoài, còn có ai sẽ cả ngày treo một tấm dáng tươi cười dương quang sáng lạng đâu, tự hồ lúc nào đều giống như kiếm lời 100 vạn một dạng vui vẻ như vậy. Ai, ta đến chậm, sớm biết ta nhanh lên. Bình Thành công tử thấy không có bất luận náo nhiệt gì, không khỏi vì đó tiếc nuối nói ra, rất nhanh liền có náo nhiệt. Bình Thành công tử vừa dứt lời dưới, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, lúc này có một bóng người rơi vào trên một ngọn núi khác, Kiếm Tôn, nhìn thấy người này, tất cả mọi người lập tức nhận ra, tại trước đây không lâu, Bình Thành công tử cùng Kiếm Tôn mới đại chiến một trận, cuối cùng Kiếm Tôn bỏ chạy mà đi, hiện tại Kiếm Tôn lại xuất hiện, cái này khiến có người có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy Bình Thành công tử cùng Kiếm Tôn đều tới, có người lầm bầm nói ra, thật sự có náo nhiệt muốn lên sàn, Kiếm Tôn muốn cùng ta lại đánh một trận sao? Bình Thành công tử không có chút nào ngoài ý muốn, vẻ mặt tươi cười nói ra, Bình Thành huynh, muốn đánh một trận cũng không cần vội vã như thế đi. Lúc này một cái hữu lực thanh âm vang lên, lại là một người rơi vào trên một ngọn núi khác, hắn tựa hồ cùng Kiếm Tôn mở được trước sau chi thế, đây là một người trẻ tuổi, tóc theo gió phất phới. Anh Tuấn đẹp trai, trên người hắn tán phát một cổ bàn bạc khí tức, làm người khác chú ý nhất là, hắn lại là có được 8 cánh tay, 8 cánh tay này là quang mang sáng lạng, tựa như là dùng hoàng kim chế tạo một dạng. Bàn Long công tử, nhìn thấy người thanh niên này, lập tức có người quát to một tiếng, Tam công tử tới 2 vị. Nhìn thấy người thanh niên này, cũng có thế gia nguyên lão cũng ngoài ý muốn nói ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua trước mắt vị thanh niên có được 8 cánh tay này. Tất cả mọi người lập tức có mong đợi, thật là có náo nhiệt muốn lên sàn. Bàn Long công tử, Bàn Long đạo thống truyền nhân, một trong tam công tử, truyền thuyết đã là một vị chuẩn đế, là thật là giả không người biết được. Tất Long công tử không chỉ là Bàn Long đạo thống truyền nhân, đồng thời hắn cũng là Bát Tý tộc thiên tài không tầm thường, hắn tám cánh tay bị hắn tu luyện đến kim quang lấp lóe, uy lực vô tận. Bàn Long công tử cũng muốn một trận chiến sao? Nhìn thấy Bàn Long công tử, Bình Thành công tử cũng không thèm để ý, cũng không ngoài ý muốn, y nguyên dáng tươi cười sáng lạng. Bàn Long công tử, Bình Thành công tử, hai người bọn họ không chỉ là một trong hai đại công tử, đồng thời hai người bọn họ đều là xuất thân từ Bàn Long đạo thống. Từng có người nói qua, luận đạo hạnh thực lực, Hồi Xuân công tử chỉ sợ không có thực lực cùng Bàn Long công tử, Bình Thành công tử so sánh vai, chẳng qua là hắn đang đạo quá thần kỳ, cho nên mới bị người miễn cưỡng xếp vào trong tam đại công tử. Hiện tại Bàn Long công tử cùng Bình Thành công tử đều tới, mà lại Bình Thành công tử cho tới nay đều cùng Bát Tý vương triều quan hệ cũng không cùng, chỉ sợ bọn họ lần này gặp nhau là không thể thiếu sắp đại chiến một trận. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.